Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, chương 1196, phi hành lý do. Một tên vệ binh đem dung đem cắm vào đầu phi cơ. Dùng sức xoay tròn mấy vòng, tiếp lấy chợt đè xuống khí môn. Kịch liệt run rẩy nhất thời theo đầu phi cơ lan tràn tới đuôi phi cơ. Ở nơi này rung động trong, động cơ phát ra liên tiếp đùng đùng âm thanh, kéo theo cánh quạt nhanh chóng vận chuyển, làm nổ âm biến thành liên miên không dứt tiếng ông ông thời điểm. Cổ Đức dựa theo sổ tay yêu cầu, chậm rãi thúc đẩy chân ga cái, máy bay phảng phất bị cái gì dẫn dắt trơn nhẵn lên đường đua. Hoa, trong đám người vang lên một trận tiếng thán phục. Lại có thể thật có thể đi thông. Cổ Đức đồng dạng lớn thụ khích lệ. Nó nghe chỉ huy của mình hành động. Chính mình đang tại khống chế đại gia hỏa này. Hắn không khỏi nghiêng đầu ngắm nhìn ngồi chồm hổm ở cánh gian bên trái công chúa Điện Hạ. Chỉ thấy đối phương tóc xám đón gió tung bay. Trong mắt dường như mang theo mỉm cười. Công chúa, đây là tại khen ngợi hắn sao? Cổ Đức lòng tin lại thêm mấy phần. Tiếp theo chỉ cần dựa theo đối phương chỉ thị làm, bay lên hẳn không có vấn đề. Nhưng mà hơn 10 hơi thở đi qua, bên người vẫn không có bất kỳ nhắc nhở truyền tới. Cổ Đức liên tục nhìn về Ti Ly, lấy được nhưng từ đầu đến cuối là cái đó tựa như cười mà không phải cười biểu tình làm máy bay vượt. Qua đường đua trung tuyến thời điểm, hắn chợt ý thức được một sự thật. Chính mình không sẽ có được bất kỳ mệnh lệnh nào rồi. Bất quá xem xét đến các ngươi là lần đầu tiên thượng thiên, ta sẽ coi như người hướng dẫn bay ở chỗ tài xế ngồi phụ cận. Từng bước một nhắc nhở các ngươi nên làm như thế nào. Những lời này cũng không bao gồm hắn ở bên trong. Công chúa Điện Hạ chiếu cố chính là phổ thông học viên, mà không phải là không tuân theo điều lệ mắc phải sai lầm chính hắn, giống như những học viên khác thất bại còn có lần nữa. Hắn lại chỉ có một lần cơ hội. Cổ Đức trong phút chốc cảm thấy tay chân lạnh như băng. Hôm qua cái kia cổ thất lạc cùng hối hận lần nữa xông lên đầu. Có thể để cho ta cái gì cũng không nói, không thể nghi ngờ chính là tốt nhất biểu hiện. Hắn mơ hồ đoán được Điện Hạ ý tưởng, nếu như không thể chỉ có thể dựa vào năng lực của mình bay lên. Nếu như không thể lấy được thành tích tốt nhất, như thế học viện liền không biết lưu hắn lại. Đây chính là phạm sai lầm giá tiền. Chỉ có cho thấy đầy đủ tài năng, hắn mới có tiếp tục đợi ở chỗ này giá trị. Nhưng mình thật có thể để cho chiếc phi cơ này bay lên sao? Lúc này đường đua chỉ còn lại 1/3. Phần dưới cùng chính là một mảnh bãi cỏ. Mà càng xa xăm chính là sân bay tường rào, nếu như là trực tiếp đụng vào. Chỉ sợ Nanawa tiểu thư cũng không thể ra sức. Không, không còn kịp rồi. Cổ Đức theo bản năng mà muốn kéo chân ga cái. Đây tựa hồ là duy nhất phương pháp bảo toàn tánh mạng. Đem tốc độ giảm xuống. Phòng ngừa chính diện va chạm đối mặt không thể tránh né tường cao thời điểm. Đây cơ hồ là nhân loại bản năng lựa chọn. Nhưng sau một khắc, hắn cảm thấy có một cái tay bỏ đến đỉnh đầu của mình. Ngươi, thích phi hành sao? Rachel âm thanh dường như phù hiện ở bên tai. Phi hành không sai, nếu như là chim chóc lời, vẫn tồn tại một cái đường ra. Đó chính là bay lên, theo đầu tường vượt qua chướng ngại. Hiện tại thu hồi cánh, liền cái gì cũng không có. Phảng phất một cái chớp mắt. Lại phảng phất qua rất lâu, Cổ Đức cầm chặt đem cái tay mới một lần nữa bắt đầu chuyển động, bất quá không phải là thu hồi, mà là dùng sức đẩy lên, máy đầu nhất thời phát ra gào thét một dạng nổ âm. Tường rào giống như là đối diện hướng hắn đánh tới, mãi đến cuối cùng hơn 10 mét, hắn mới kéo mạnh đầu phi cơ, theo thân phi cơ thoáng một cái, đường đua đột nhiên biến mất ở tầm mắt. Cướp lấy là nhanh xẹt qua bãi cỏ có một khắc như vậy. Hắn cảm thấy mình đã mất đi trọng lượng. Thật giống như người nhẹ như yến. đại địa hướng phía dưới rơi xuống, mà hắn đang tải bay lên trời. Mau một chút, nhanh một chút nữa. Cổ Đức trợn to cặp mắt, nhìn chằm chằm cái kia càng ngày càng gần tường dọc theo. Thân thể thậm chí làm xong nghênh đón đụng chuẩn bị, nhưng một khắc kia cũng không có đến. Máy bay cơ hồ là dán vào đầu tường xẹt qua, xông lên trời xanh, làm trước mắt trở ngại hoàn toàn biến mất thời điểm. Một cái chưa bao giờ có cảnh tượng xuất hiện ở trong mắt Cổ Đức. Học viện đường danh, bờ biển hình dáng, cùng với phương xa thành No Winter đều từng cái rọi vào tầm mắt. Cũng theo động tác của hắn xoay tròn, thổi vào mặt thần phong điền vào hắn trong cảm giác cuối cùng một khối trống chỗ. Một ngày lại một ngày luyện tập cũng vào thời khắc này tìm được tiêu chuẩn cơ bản. Như thế tự do thể nghiệm để cho hắn không nhịn được nghĩ lớn tiếng gọi ra. Nhân loại có thể phi hành, thật sự là quá tốt rồi. Máy bay sau khi hạ xuống, Cổ Đức quỳ xuống ở trước mặt công chúa điện hạ. Cảm ơn ngài cho ta cơ hội lần này. Ngài để cho ta gặp được đi qua chỉ có ở trong mơ mới có thể nhìn thấy cảnh tượng. Cuối cùng gần nửa giờ bay thử trong, hắn cơ bản hoàn thành sổ tay trong đề thăng, quanh quẩn chờ mấy lớn tiêu chuẩn động tác. Mặc dù quá trình có chút khó khăn, bất quá cuối cùng là từng cái ngồi xuống. Về phần cuối cùng có thể được bao nhiêu điểm là chỉ nghe theo mệnh trời. Dù là hắn như cũ không đạt tới đối phương yêu cầu, nhưng ít ra để lại một đoạn khó mà quên được ký ức. Sau này chỉ cần nhắm mắt lại, cái thế giới này thì sẽ đột nhiên khuếch trương rất nhiều. Ngươi là vì cái gì gia nhập không kỵ sĩ học viện? Ti ly âm thanh từ trên đỉnh đầu phương truyền tới. Cổ Đức chần chờ một chút, quyết định sau cùng nói thật. Trở về điện hạ, ngay từ đầu là vì kiếm lấy càng nhiều hơn tiền thù lao. Sau đó là muốn nổi bật hơn mọi người. Mà bây giờ, chính là phi hành bản thân. Mặc kệ là tiền thù lao, danh dự, vẫn là phi hành, ta đều có thể cho ngươi chỉ cần ngươi có thể giết chết thật nhiều ma quỷ. Công chúa trình bày, không dao động chút nào, giống như băng cứng, vì Grey Castle mà chiến, điều khiển máy bay giết chết mỗi một con xuất hiện tại trong tầm mắt ma quỷ. Dùng máu tươi của bọn nó đem đổi lấy hết thảy. Đây chính là không kỵ sĩ chức trách, cũng là học viện mục đích thành lập. Nếu như ngươi có thể làm được lời, liền hướng đi ưng diện phục mệnh đi. Cổ Đức kích động ngẩng đầu nói, điện hạ, ý của ngài là ngươi hợp cách. Ti ly cũng không quay đầu lại hướng xếp hàng đi tới. Thẳng đến buổi chiều 5 thời điểm, đầu vòng bay thử mới cúp liên lạc. 16 người trong có 2 người bị loại bỏ, nhưng may mắn chính là đều còn sống. Finkin cùng 2 là theo sát Cổ Đức sau thông qua khảo hạch. Chờ đến giải tán thời điểm, 2 người bắt lại Cổ Đức, đưa hắn kéo tới bên sân. Ngươi có phải điên rồi hay không? Ti ly điện hạ nói là thành công bay lên liền coi như qua ải. Ngươi ngược lại tốt, bắt đầu do dự không tăng tốc, thiếu chút nữa gặp trở ngại không nói. Phía sau còn bay ra học viện khu, tại trên biển khơi chuyển nổi lên vòng, liền không sợ rơi xuống biển chìm chết. Đó là một cái ngoài ý muốn. Cổ Đức lật cái Byakugan, trước khi cất cánh điện hạ không phải là để cho mọi người đem hết khả năng toàn lực ứng phó sao? Ta nào biết chỉ cần hoàn thành kéo cùng rơi xuống coi như hợp cách. Chỉ muốn mấy động tác cộng lại điểm số dù sao cũng hơn một cái cao hơn kia mà. Coi như ngươi vận, khí tốt, Finkin bất đắc dĩ mà lắc đầu. Các ngươi cũng không sai nha. Hắn bĩu môi nói, tại không có chỉ điểm dưới tình huống. Cất cánh còn như thế quả quyết. Cái gì gọi là không có chỉ điểm? Điện hạ không là để cho ngươi biết kéo cần thời cơ sao? Đúng vậy, chính là chỉ điểm đến so với người khác ít hơn mà thôi. Hai phụ họa nói, dù sao chúng ta đều phạm sai lầm sao? Cổ Đức không khỏi sững sốt. Chẳng lẽ trong mọi người, liền hắn hoàn toàn không có được qua một câu chỉ thị? Ngay tại một đường buồn bực cùng không hiểu trong, ba người về tới khu túc xá, mới vừa vào cửa chính, Cổ Đức liền thấy được đứng ở bên trong sân tập một mặt Xương Lạch Ưng Diện. Ba người đồng loạt run lập cập, nói theo một ý nghĩa nào đó, dự bị học viên đối với tên này huấn luyện viên sợ hãi sâu hơn với trưởng công chúa. Nhất là Ưng Diện cặp mắt kia, bị để mắt tới thời điểm quả thật là cùng không chỗ có thể trốn con mồi, đại. Đại nhân, các ngươi rất có thể làm a, thật vất vả thả ngày nghỉ đều có thể cho ta xông ra cái họa tới. Hắn lạnh lùng quét qua đoàn người. Cổ Đức, ta đã nghe Ti Ly Điện Hạ nói qua, các ngươi đến vui mừng chính mình còn không có gia nhập quân đội. Nơi này cũng không phải là khu vực đệ nhất quân quản lý. Nếu không, đại nhân, chúng ta biết sai rồi. Ba người vội vàng dùng nhất giọng thành khẩn tỉnh lại nói. Nếu điện hạ đã xử trí qua rồi, ta cũng sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng chỉ nếu muốn trở thành không kỵ sĩ, sau này sớm muộn cũng sẽ là quân đội một thành viên. Ưng Diện thu hồi cười lạnh, nghiêm nghị nghiêm giọng nói. Vì càng sâu các ngươi ấn tượng, phòng ngừa tái phạm sai lầm giống vậy, trong một tháng kế tiếp, nhà vệ sinh công việc vệ sinh đều do các ngươi tới hoàn thành. Hiểu chưa? À, Phin Kin cùng hai nhất thời lộ ra mặt khổ qua, chỉ có Cổ Đức một người phấn chấn giơ tay lên hành lễ nói. Tuân lệnh, đại nhân, tám, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?